Chương 374, hiểu được vui vẻ ngươi. Tiểu bảo bắt được giả cha. Dung giật chỉ cảm thấy, vùng tim hung hăng chấn động giống bị dòng nước xiết xung kích qua vùng tim. Phảng phất đầu này hy với hắn phần môi tiểu ngư nhi, đã cường thế chấn vào hắn tâm hồn bên trong. Để cho hắn vô ý thức đem cái này người nhi nâng ở trong lòng bàn tay, lại dịch chuyển khỏi môi ngưng tụ nàng, tinh tế ngưng tụ. Ngưng người ta không kinh nghiệm yến nữ quân, đều mang thai đỏ lên, làm gì không, không đúng sao thế mà, Dung giật không có trả lời, hắn còn tại tinh tế ngưng tụ người trước mắt nhi, ngưng tụ rõ ràng có một ít xấu hổ lên chưa cưới cô vợ trẻ, thon dài ngón cái tắc thì nhẹ nhàng vuốt ve, chạm đến kiểu nộn mềm mại. Yến Du liền không chống đỡ, thân, không đúng sao Dung giật, hắn tâm phòng lần thứ hai bị hung hăng một kích ra, hắn tiểu ngư nhi đâu. Mặt mày cái chớp mắt nhiễm ý cười Dung giật, trêu đến người ta nữ quân liền phải đẩy hắn ra rồi trắng men như mặt ngọc nhi, đều lấy bởi vì xấu hổ, mà nhiễm lên mê người phấn trạch. Nhưng chặt chẽ đem con ôm vào trong ngực Dung giật, cũng không cho nàng đẩy ra cơ hội, hắn liền đem nàng ôm thật chặt, đưa nàng cờ ơ mở tại trong ngực, đầy ngập chấn động a vui vẻ nhẹ nhàng tiếng cười, cũng từ Dung giật trong miệng không thể ức chế tràn ra, phảng phất núi ở giữa đinh đinh thùng thùng, nhẹ nhàng chảy xuôi nước suối, lại như xuân tới băng phá, tuyết hóa ra thanh lưu chảy nhỏ giọt lưu động thanh. Như thế vui thích, nhẹ như vậy nhanh, như thế rung động lòng người để cho nguyên bản còn phải lại đẩy cái này nam nhân Yến Du nao nao. Thời khắc này, dù là Yến Du lại không hiểu nam nữ tình ái, nàng cũng có thể cảm giác được, hắn là bởi vì nàng, mà như thế vui thích, vẫn là xuất phát từ nội tâm cực hạn vui thích. Thời khắc này, Yến Du vô ý thức nghĩ đến, tại phong ấn giới bên trong, hắn lấy tu chỉ xoa khẽ vuốt lấy mặt nàng, nói, nghe, ta Dung giật, vui vẻ ngươi, Yến Du. Thời khắc này, Yến Du còn nghĩ tới, tại học cung võ đài bên cạnh, hắn người mặc màu đen trang phục, hướng nàng đi tới, nhất định phải nàng lau mồ hôi cho hắn lúc, hắn nhìn chằm chằm nàng, nói, ta hào sắc, đành phải ngươi sắc. Tiếp đó, Yến Du mới phát hiện, nàng đem hắn lời nói nhớ kỹ rõ ràng như vậy, thậm chí liền hắn nói chuyện lúc thần sắc, động tác, đều nhớ rõ ràng như vậy. Nàng liền đưa tay ôm lấy cái này nam nhân, mơ hồ minh bạch, đây chính là vui vẻ, bởi vì vui vẻ nàng, cho nên sẽ bởi vì nàng về ứng, vui thích đến cực điểm. Nàng đâu này Yến Du vừa muốn trải nghiệm Dung giật đã âm thanh nhẹ đều, tiểu ngư nhi. Yến Du bản năng đáp lại. Đem con vo trong ngực Dung giật, hắn liền đem vùi đầu vào con cổ bên trong, nhẹ nhàng hỏi, thế nào đống nhiên tỉnh rồi vốn đang cho là hắn muốn nói gì Yến Du, không khỏi khô cằn lên tiếng, liền tỉnh rồi. A Dung giật hôn một chút con tuyết cao y cổ, lại hôn một chút con thai, hôn lại thân con nhỏ mặt, thân Yến Du chỉ cảm thấy có một ít ngứa, hắn liền ôn nhu đích thân lên nàng mặt mày, mùi thở, lưu luyến khẽ gọi, tiểu ngư nhi. Ừm. Yến Du nhẹ nhàng đáp lời, đã nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Dung giật cu nở dê chân chi lại chân, muốn hôn khách hàng lần lượt đến ngôi. Thế nhưng ừm hừ nhạc phụ Yến Thanh đã qua đến rồi cộc cộc cộc cái này đều tại gõ cửa. Yến Du lập tức mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Mà tại ngoài phòng Yến Thanh, hắn đã tại đẩy cửa phía trước, nói ra, ta tiến đến A Yến Du liền bản năng đẩy ra ôm nàng nam nhân, cường độ còn có như thế một chút xíu đại, bất quá Dung giật không buồn, bởi vì hắn biết rõ, cô vợ trẻ là thẹn thùng. A thẹn thùng đó là bởi vì động tình. Nếu không, Yến nữ quân cũng sẽ không thẹn thùng. Thế là Yến Thanh vừa tiến đến, liền thấy mặt mũi tràn đầy xuân quang dập dờn sắp là con rể, cùng tỉnh lại nữ nhi bảo bối cái này Yến Thanh liền nhìn chằm chằm sắp là con rể, thốt ra, không phải nói phải ngủ một hai ngày sao ngươi đánh thức theo vào đến Yến Tử Diệp cu nở dê như mày, nhưng Yến Du đã giải thích nói, không phải, chính ta tỉnh, ta kỳ thật còn tốt, không cần ngủ lâu như vậy. Lời nói này, Yến Du còn nghĩ tới giường để chứng minh, bất qua Yến Thanh vội vàng cho nàng lấn xuống, đi đi. Cha biết rõ, nằm trước, nằm A là bởi vì trước đó như thế, cho nên mới sẽ bỗng nhiên mê man Yến Tử Diệp có ý riêng hỏi, nội tâm vẫn còn có dư chấn chưa tán, đến đây lúc trước một màn, hắn tin tưởng toàn bộ đại hạ đều thấy được, cũng sẽ vinh viên ghi khác. Yến Du cu nở dê không có gì tốt dấu diếm, vâng. Yến Tử Diệp liền trầm mặc, hắn ẩn ẩn biết rõ, muội muội thức tỉnh chỉ sợ không chỉ là niết bàn thiên phú đơn giản như vậy, nàng hình như, cái gì cũng biết. Yến Thanh ngược lại là không muốn nhiều như vậy, bởi vì hắn đã sớm biết, nữ nhi bảo bối không hê tờ mở thừa nở dê, cho nên hắn cái dặn dò, trước mặc kệ cái khác, tiếp xuống ngươi liền ngoan ngoãn ở tại tông môn bên trong tu dưỡng. Không Yến Du vừa muốn cự tuyệt, cũng giải thích. Yến Thanh đã quặn mặt lại nói, cũng không phải, ngươi nhìn ngươi buôn ba bao lâu, nếu là thật còn có chuyện gì, liền để Dung Giật đi làm, hắn vẫn là nam nhân của ngươi đâu, không lao dịch hắn, lao dịch ai bị điểm tên Dung Giật tự nhiên muốn ứng tốt, thế mà không được, ta phải đi. Yến Du cực kỳ quật cường biểu thị, ta mau mau đến xem, ta thật tò mò. Cái kia đại tư mệnh rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu này Yến Thanh, hít sâu một hơi hắn, không thể không nói, ngươi ngoan có được hay không. Yến Du liền trông mong nhìn xem cha nàng, liền bộ dáng này, cùng nhóc con đang cùng nàng nũng nịu thời điểm, thật có rất nhiều chỗ tương tự, còn kém không trả sát đi tới. Yến Thanh chỗ nào chịu được hắn đương nhiên chịu không được, cái kia nguy hiểm không gặp nguy hiểm. Dung Giật ngay thẳng thượng tuyến. Lập tức bị Yến Du trừng mắt liếc, Yến Thanh lập tức liền nói, cái kia không thể đi, tuyệt đối không thể đi cha. Yến Du nạ mờ trả tờ cha nàng tay, ta phải đi, ma linh ám vực ta quen thuộc. Chúng ta là đi tìm Dung Giật bạo ngược thể, ta phải bố y tiếp hắn đi. Có ý tứ gì Yến Thanh liền nghe không hiểu, dù sao Yến Du hai người còn không có đã nói với hắn, liên quan tới một cái khác Dung Giật tồn tại. Nhưng lúc này tình huống này, cũng là cờ ơn cẩn thận nói, là lấy Yến Du liền làm giải thích, đem Yến Thanh hai người nghe được sửng sốt một chút, nửa ngày không kịp phản ứng. Cho nên, toàn bộ đại hạ hiện tại tai họa, còn cùng Dung Giật có quan hệ Yến Thanh đã mê mang. Lại nghiêm túc đánh giá hai tiểu, luôn cảm thấy việc này quá ly kỳ. Có quan hệ. Dung Giật khẳng định trả lời, ta cái kia lực lượng thể, bản tính bạo ngược, tồn tại ý nghĩa chính là hủy diệt, như kịp thời xử lý, hậu hoạn vô tận. Ta nói muội phu, ngươi thế nào như thế có thế đâu này Hiến Tử Diệp thật là bó tay rồi, người muội phu này bản thể lực lượng đã ngang như vậy, không nghĩ tới muội phu phân đi ra năng lượng thể cũng không thua kém bao nhiêu. Thế mà muốn hủy diệt đại hạ bất quá Yến Du cũng đã nói, hắn mục đích là hủy diệt, nhưng Nguyên Khang Đế cùng sau lưng của hắn thần sa đoạ, là lại là thông qua tà thuật, hấp thu những sinh linh khác năng lượng, tăng cường tự thân, trên bản chất vẫn là có khác nhau. Biết rõ, ngươi chính là che chở hắn, liền hắn cái kia bạo ngược phân thể QNZ cùng một chỗ che chở. Yến Thanh tức giận nói, nhưng hắn cũng biết, cái này khác nhau kỳ thật chính là thật là xấu người, cùng chân tiểu nhân khác nhau. Một cái xấu thuần túy, chính là muốn hủy một cái xấu ác độc, vì mình lúc này người xấu cùng tiểu nhân muốn làm liên hợp, người xấu muốn giải khai trói buộc, tiểu nhân muốn lợi dụng người xấu lực lượng đạt thành mục đích, người xấu không thèm để ý bị đánh cắp chút mưa bụi lực lượng khí tức, tiểu nhân tắc thì còn muốn càng nhiều thế là xem như bị soàn soạt đại hạ, thế nào một cái thảm chữ nếu như không trừ tận gốc vấn đề, đại hạ vẫn là thà bằng ngày. Cái kia, ta liền cùng Dung Giật cùng đi. Yến Du tiếp tục trông mong nói. Suy nghĩ rõ ràng Yến Thanh cái này còn có thể nói cái gì. Đi thôi bất quá có hai điểm ngươi đến đáp lại cha. Một cái là nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Một cái là tiểu bảo đến lưu lại. A Đắc không biết đánh chỗ nào lóe ra đến nhóc con. Hắn liền xuất hiện tại hắn mô ra bên cạnh. Đem Yến Thanh giật nảy mình. Ngươi muốn đi phảng phất mọc ra thuận phong nhĩ mà đến Yến tiểu bảo. Hắn liền nhìn về phía cha hắn trong ngực. Trẻ con Thanh tuyên bố. Bảo, đi rút, cha liền ngươi Yến Thanh đang muốn cười. Yến Tiểu Bảo liền không cao hứng mân mê miệng nhỏ miệng, bảo tốt dù sao không được đi Yến Thanh là tưởng thật, mỗi lần đều mang cái bút bê mạo hiểm, cái quỷ gì chỉ là, liền tại cái này hai ông cháu chuẩn bị bắt đầu kịch liệt tranh chấp lúc, mô đại tư mệnh chợt nhìn về phương Bắc. Ngay sau đó A Đắt nhóc con lại cũng một dạng có thế bắt được dị động bỏ dở cùng hắn mô ra tranh chấp, cũng giơ lên bàn tay nhỏ chỉ vào phương Bắc. Vừa nghi mê nhìn xem cha hắn, chạy ừng, hắn muốn bỏ chạy. Dung Giật gật đầu. Yến Du lập tức xuống giường, vậy còn chờ gì, đi nhanh lên không thể lại để cho hắn chạy. Đi Yến Tiểu Bảo vội vàng ôm lấy cha hắn bả vai. Nhưng cũng liền vào lúc này.